Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1002, chương 1001. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là một cái bánh bao máu người. Tống Kinh âm thầm khịt mũi một tiếng nói. Bản thân anh ta bây giờ đang rơi xuống bùn vàng trong đáy quần. Không phải phân cũng là nước tiểu. Đã đến lúc này rồi ai còn có thể đồng ý tài trợ cho anh ta chứ? Anh ta có thể lôi kéo tài trợ bao nhiêu? Tài trợ 10 tỷ hiển nhiên là không thể nào. Dù sao không phải ai cũng giàu có giống như tập đoàn Dương Hoa. Nhưng tùy tiện kiếm 3-4 tỷ thì có vấn đề gì đâu. Phùng Tiểu Thiên mỉm cười nói. Kiếm, đi đâu kiếm, đương nhiên là Dương Hoa. Phùng Tiểu Thiên cười bí ẩn. Dương Hoa, Tống Kinh thở gấp, đạo diễn Tống. Chuyện này nhất thời không thể nói rõ ở đây được. Mời lên xe, đợi đến bữa tiệc, chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể hơn. Phùng Tiểu Thiên nói. Tống Kinh do dự một chút, sau đó thở nhẹ một hơi, khẽ gật đầu rồi lên xe. Dư luận trên mạng vẫn tiếp tục lên men. Danh tiếng của tập đoàn Dương Hoa cũng vì chuyện này mà rối ren. Với sự đổ thêm dầu vào lửa của một số người có tâm. Thậm chí trên mạng đã có người bắt đầu công kích về vấn đề chất lượng thuốc của tập đoàn Dương Hoa. Trực tiếp bôi nhọ tập đoàn Dương Hoa là một công trường có trái tim đen tối chỉ biết kiếm tiền. Không thể không nói rằng đây là một đòn đả kích rất lớn đối với tập đoàn Dương Hoa. Nhưng Lâm Dương không hề lo lắng, bởi vì anh tin rằng dư luận bây giờ đang càng ngày càng trở nên gay gắt. Đợi đến sau này khi cắn trả lại, nhất định cũng sẽ càng gay gắt hơn. Những người nhảy càng cao, chỉ có thể càng chết thảm hơn. Dù dù dù, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Lâm Dương liếc nhìn ID người gọi, là của Tô Dư, lập tức nhấc máy. Tiểu Dư, có chuyện gì vậy? Anh rể. Anh đang ở đâu? Giọng nói có chút mệt mỏi của Tô Dư vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Anh đang ở phòng khám của Lạc Thiên. Có chuyện gì vậy? Anh có thể đến trường của em được không? Em muốn ăn bữa cơm với anh. Tô Dư mệt mỏi nói. Được rồi, em ở trường đợi anh. Anh lập tức đến ngay. Lâm Dương gật đầu, lập tức đứng dậy đi xuống lầu. Chủ tịch Lâm, anh đi đâu vậy? Vừa ra khỏi phòng, Mã Hải liền hỏi, giúp tôi sắp xếp xe đi, tôi ra ngoài một lát, vẫn muốn âm điệu thấp sao? Ừ, càng thấp càng tốt. Cái đó, Chủ tịch Lâm, chiếc xe lần trước đã được đưa đến cửa hàng 4S để sửa chữa. Chiếc xe rẻ nhất hiện giờ, trong gara chỉ có chiếc Chủ tịch Maserati. Hay là anh, bắt taxi đi không? Ừ, bỏ đi, Chủ tịch thì Chủ tịch đi. Lâm Dương lười bắt taxi, như vậy quá mất thời gian, càng huống hồ năm mới cận kề, xe cũng khó bắt, đợi đến trường của Tô Dư, e rằng cũng phải nửa đêm, đợi đến khi Lâm Dương cắt bụi dặm trường lái tới trường học của Tô Dư. Bầu trời đã tối đi rất nhiều, anh đậu xe bên cạnh sân trường, sau đó bước vào, châm một điếu thuốc và đợi ở dưới lầu của ký túc xá nữ. Một lúc sau, Tô Dư bước xuống với khuôn mặt tái nhợt và bơ phờ. Cách chương.